Chương 252, Phú Đệ Ma Gia Nha Đầu 17. Chuyện kế tiếp Sở Vân Lê không để ý, nói là giặt quần áo áo kỳ thật chỉ là lý do, Bạch Thị xác thực chỉ có một thân quần áo, mấy ngày nay thời tiết không tốt, mưa dầm liên miên rửa không dễ làm, không có khả năng lúc này tắm. Bên này đến trấn thượng nhất nhanh cũng muốn buổi chiều lại trở về, nhị phòng bên kia vẫn luôn không có động tĩnh, muốn bắt đầu làm cơm tối, bên kia Hồ Bảo Tiến đột nhiên hô to, chết đói Hồ Đại Hưu nghe vậy, cầm lấy nhà bên trong ba nhờ bao không nhân liền đi qua. Cái kia là buổi sáng trưng được rồi muốn ăn một ngày Sở Vân Lê nhìn một chút trong nồi, đếm, đem còn lại đều thu vào phóng tới chính mình phòng bên trong, đợi đến đồ ăn lên bàn, chỉ có bốn cái ba nhờ bao không nhân. Đối đầu Bạch Thị cùng Hồ Đại Hữu nghi hoặc mặt, nàng thản nhiên nói, cha, vốn chính là một người một cái, ngươi đem chính mình cho Bảo Tiến, vậy chính ngươi không ăn đi. Hồ Đại Hữu giận dữ, ta là nam nhân, đến làm việc, sao có thể không ăn cơm. Sở Vân Lê nhìn một chút trầm mặc Bạch Thị, mặc dù nàng không thích chính mình này mấy cái nữ nhi, nhưng cũng chưa chắc liền nguyện ý nhìn chính mình nam nhân cầm nhà bên trong bạc trợ cấp nhị phòng. Ngươi không phải bệnh sao? Cũng đã lâu trước trước sau sau cộng lại bệnh hơn một tháng, trong khoảng thời gian này ngươi đừng nói xuống đất, chính là nhà bên trong công việc đều một chút không có làm, nghiêm túc coi như hắn so 3 tỷ muội còn phế. Nghe lời này, Hồ Đại Hưu sắc mặt khó nhìn lên, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy như vậy chính mình là cái phế vật. Lại bắt đầu sợ hãi, nếu như đầu xuân lúc sau hắn bệnh còn chưa hết, còn thế nào làm việc đây nếu như không kiếm sống, sang năm kể bữa vụ xuân không có loại, đến ngày mùa thu người cả nhà ăn cái gì đồng thời, sau cùng tồn ngân còn bị hắn mượn đi ra ngoài, dược đều không mua được, vậy hắn chẳng phải là chỉ có chờ chết có thể hay không sống đến sang năm đầu xuân còn chưa nhất định. Vừa đúng lúc này, cổng sân bị đẩy ra. Hồ Đại Hưu đông nhiên đứng dậy, đỡ tưởng chạy đi ra ngoài, đệ muội, làm phiền ngươi đem chúng ta bạc trả lại cho ta. Trương Thị một mặt kinh ngạc, không phải mới vừa mượn, ta nơi nào có bạc trả lại ngươi thấy được nàng như vậy. Hồ Đại Hưu tâm chìm đến đáy cốc, nhị phòng căn bản là không có dự định trả bạc tử. Đây là muốn hắn mệnh hắn thuận tay cầm lên dưới mái hiên đòn gánh liền quất tới, hô to, ta muốn bắt kia bạc mua thuốc. Trương Thị thét chói tai vang lên tranh né, nếu không phải Hồ Đại Hưu tại mang bệnh, vẫn thật là đánh tới nàng. Nàng thanh âm sắc nhọn, nghe được động tĩnh tất cả mọi người ra cửa. Hồ Đại Hưu vung mấy lần, chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào, đỡ đòn gánh xuyết khí, trong lòng hiện lên chính là nửa tháng trước hắn không uống thuốc hôm đó tình hình càng nghĩ càng sợ, cảm thấy chính mình liền phải chết. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm theo phòng bên trong ra tới Hồ Mẫu, nương, làm đệ muội đem bạc trả ta bằng không. Hắn ánh mắt rơi xuống theo cửa sổ nhìn lén Hồ Bảo Tiến trên người, ta liền đánh Bảo Tiến. Hồ Bảo Tiến tổn thương chính là cánh tay, cũng không phải là chân. Như vậy nửa ngày mấy cái bệnh nhân đều đi ra, hắn còn chôn ở phòng bên trong. Hồ Đại Hưu không phải chỉ là nói xuông, thở qua mấy hơi thở sau mang theo đòn gánh liền đi Hồ Bảo Tiến gian phòng, mở cửa sau đối bên cạnh bàn người dùng sức đánh mấy lần. Sở Vân Lê đứng ở trong sân mắt lạnh nhìn, thấy hắn mặc dù hung ác, nhưng vẫn là tránh đi Hồ Bảo Tiến thân thể. Nói cách khác, theo bản năng hắn không nghĩ phế đi đứa cháu này. Xem ra, vẫn là không có làm hắn triệt để thanh tỉnh. Bất quá cái này tư thế xác thực dọa bên ngoài Hồ Mẫu cùng Trương Thị, thấy hắn cùng giống như điên cầm đòn gánh vung, trả lại cho ngươi là được. Lời này vừa ra tới, Hồ Đại Hữu lập tức liền thu đòn gánh, thở hổn hển theo phòng bên trong ra tới, đối hắn nương vương tay, lấy ra ta muốn mua dược. Hồ Mẫu nước mắt đều xuống tới, run rẩy vào cửa đi, sau một lúc lâu cầm một viên bạc ra tới, thật không có, còn không có đưa tới Hồ Đại Hữu trên tay. Hồ Tam Hữu theo phòng bên trong xông tới, cười ha hả nói, ta liền biết, nương là tư tàng. Hắn nắm bắt viên kia bạc, nhìn về phía sốt ruột Hồ Đại Hữu, đại ca, ngươi nghĩ xấu, đây không phải nhị phòng trả lại ngươi, đây là lúc trước chính chúng ta kiếm hạ, chia bốn phần, một người cu nở dê có hơn 200 tiền đồng. Ta nếu là ngươi, cầm nhị phòng kia phần, khi bọn hắn còn, sau đó ngươi liền có 500 cái tiền. Hồ Đại Hữu nhãn tỉnh sáng lên. Đúng, Hồ Tam Hữu thấy hắn đồng ý, cười ha ha cầm bạc đi ra ngoài, vậy định như vậy. Ta đi trấn thượng đổi tiền. Hắn chuyến đi này, trời tối mới trở về, tựa như là hắn nói như vậy. Hồ Đại Hữu cầm 500, còn lại 500 Hồ Tam Hữu cầm một nửa, sau cùng những cái đó còn đưa cho Hồ Mẫu. Như thế, nhị phòng còn thiếu Hồ Đại Hữu 750 cái tiền. Nhìn rũ cụp lấy đầu Hồ Nhị Hữu, Hồ Đại Hữu không hiểu có chút thoải mái, ba huynh đệ bên trong, hắn là trưởng tử, từ nhỏ hiểu chuyện sẽ còn đi săn, cu nở dê nhất đến cha mẹ yêu thích. Kỳ thật khi đó Lao Tam biết nói chuyện, Lão Nhị kẹp ở giữa nửa vời, không nghĩ tới thành thân lúc sau, hắn một đám tiểu nha đầu sinh, Lão Nhị lại sinh ra Hồ gia trưởng tôn, nhảy lên trở thành cha mẹ trong lòng bảo, muốn nói Hồ Đại Hữu trong lòng không có chênh lệch là giả. Hồ Mẫu vẫn luôn tại khóc, ai cũng không nhiều để ý tới. Hai đứa con trai không trách hắn tư tàng cũng không tệ rồi, vốn chính là nàng không đúng một bao lớn tiền đồng cầm lại nhà, Bạch Thị đưa tay tiếp, Sở Vân Lê cũng đi cầm, nương, các ngươi bệnh, đây là cho ta đi. Bạch Thị nhíu mày, Sở Vân Lê nói thẳng, thả ngươi nơi nào tương đương phóng cha bên kia, vạn nhất bảo tiến lại muốn nếu là hắn không có tiền thuốc, các ngươi thật đúng là có thế nhìn mặc kệ phu thê hai người trở mặc. Sở Vân Lê cầm tiền đồng ra cửa lúc, nghe được Hồ Đại Hữu cả tiếng nói, ngày mai buổi sáng ngươi trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, trở về liền nói tiền đồng toàn bộ cho mượn đi. Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên. Xem ra còn không có ngu quá mức. Quả nhiên nhị phòng sáng sớm tới vay tiền, bất quá đều đẩy nói là cho mượn đi. Đến buổi chiều Bạch Thị mới trở về, vừa vặn ăn cơm chiều, phòng bên trong an tĩnh, Bạch Thị đột nhiên nói, lương thực là chia đều, nhị phòng tam phòng khẳng định đủ ăn. Nhưng là chúng ta quá nhiều người nàng dừng một chút, nói, ngày hôm nay ta trở về, đại tẩu lại nhắc tới việc kết hôn, ta tiếp tiểu lễ đính hôn. Phòng bên trong an tĩnh, Sở Vân Lê nhíu mày lại, nói cách khác, đằng trước Hồ Mẫu không đáp ứng việc hôn nhân, làm Bạch Thị tự mình đáp ứng nói không chính xác nàng vẫn là cố ý, cổ ra bên kia cự tuyệt việc hôn nhân, thừa dịp cái này lỗ hổng định ra tới. Bởi vì Hồ Mẫu bên kia, có thể rất nhanh lại có những người khác chọn. Lương thực không đủ ăn là lý do Sở Vân Lê phanh một tiếng buông xuống bát, đã không đủ ăn, ngươi sinh chúng ta làm cái gì? Bạch Thị bị giật nảy mình, trừng mắt nàng, cô nương lớn rồi không được lấy chồng miên tử là ca thọ, nhưng kia là ngươi cứu mẫu nhà, bọn họ sẽ không bạc đãi ngươi. Mẹ ruột đều bộ này đức hạnh, cứu cứu còn có thể trông cậy vào được? Nhìn vẻ mặt đương nhiên Bạch Thị, Sở Vân Lê tới gần bên thai nàng, nương, này việc hôn nhân ngươi tốt nhất là lui, bằng không. Ngươi vẫn phải chết đi. Lúc này nàng đã thu bắt đũa, chờ đến buổi tối Bạch Thị rửa uống hết lúc sau, rõ ràng cùng không uống đồng dạng, thậm chí so uống còn nghiêm trọng, không phải nàng không nghĩ tới đến, mà là căn bản không kịp, một đêm thời gian, không chỉ làm bẩn chăn, cũng làm dơ bẩn duy nhất một bộ quần áo. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê còn chạy một chuyến trấn thượng tìm cổ gia, phân phó một trận. Đến buổi chiều, Bạch Thị triệt để dậy không nổi thân. Sở Vân Lê làm Đào Hoa trở về một chuyến Bạch gia, mời nàng cứu mẫu tới. Cứu mẫu đến đây thăm, trong lúc còn các loại ghét bỏ Sở Vân Lê sẽ không làm chuyện, pha trà nước trà không đủ bỏng, phòng bên trong không thu thập sạch sẽ, nghiêm nhiên một bộ bà bộ dáng. Sở Vân Lê không kiên nhẫn nghe, trực tiếp ra cửa. Đợi nàng đi lại đi vào, đóng cửa lại giật tại Bạch Thị bên giường, nói, liền vừa rồi cứu mẫu kia bắt bẻ dáng vẻ. Ngài cảm thấy ta gả đi có ngày sống dễ chịu? Bạch Thị sắc mặt đã là trắng bệnh, còn ẩn ẩn hiện ra màu xanh, đã có chút tử khí. Sở Vân Lê đưa tay giúp nàng theo tóc, thanh âm ôn nhu, kỳ thật, nếu không phải đến vạn bất đắc dĩ, ta không nghĩ ra tay với ngươi, bệnh thật tốt lại ngươi bệnh còn làm ra nhiều chuyện như vậy. Như vậy lâu không đối nàng động thủ, đều là bởi vì Hồ Lê Hoa đối với cái này mẫu thân còn có chờ mong, cho rằng nàng nếu là còn có thể sinh. Chính mình vận mệnh sẽ có khác biệt. Nhưng sự thật đâu dô y, nên định cho vô lại vẫn là định cho vô lại, bên kia không dám động tâm tư, mẹ ruột còn có thể đem nàng kín đáo đưa cho một cái tên quẻ. Bạch gia trước kia đối với tỷ muội ba người liền không nhiều khách khí, Hồ Lê Hoa gả đi vẫn là cái ước tương đương không có nhà mẹ đẻ, còn không phải mặc cho đánh mặc cho mắng, thậm chí còn so ra kém bây giờ tại Hồ gia nhật tử. Vào đúng lúc này, có người gõ cửa, Bạch mợ một bộ gặp quỷ bộ dáng. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, vết thương chẳng chịt nhanh chóng vào cửa, xem cũng không dám xem bên cạnh Sở Vân Lê, không đợi Bạch Thị tra hỏi, phối hợp từ trên giường trên người nàng lấy ra 20 mai tiền đồng, chúng ta không với cao nổi, hôn sự coi như thôi, cầm tiền đồng một đường đã chạy ra cửa đi. Bạch Thị nhìn thấy nhà mẹ đẻ tẩu tử này một hệ liệt động tác, nhìn Sở Vân Lê ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, ngươi làm cái gì? Hẳn là ngươi làm cái gì? Sở Vân Lê đóng cửa lại. Một lần nữa ngồi trở lại đi, thấp giọng nói, ta không muốn gả, ai cũng không thể bức ta. Trên thực tế ta nghĩ đến cái biện pháp, có thể 3 năm không gả. Đến tuổi tác cô nương ra 3 năm không gả, chỉ có một khả năng, chính là giữ đạo hiếu. Bạch thị nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Ta và ngươi cha bệnh Sở Vân Lê không có nhận cha, hỏi, ngươi hối hận không? Bạch thị bụng rất đau, trong đau đớn nàng càng thêm thanh tỉnh, nhìn trước mặt gầy yếu cô nương, bận bịu cầu khẩn nói, ta sai rồi, ngươi đừng để ta bệnh có được hay không, về sau ta không chừng chuyện chung thân của ngươi, cu nở dê không cho ngươi làm việc, làm đào hoa các nàng. Làm lấn yếu sợ mạnh, đào hoa không phải con gái nàng quả thực không có thuốc chữa. Ngày đó trong đêm, Bạch thị liền không có. Bởi vì nàng làm bẩn chăn, Hồ Đại Hữu không uống cùng nàng cùng nhau ngủ, chờ phát hiện thời điểm, thân thể đều lạnh. Nàng đôi mắt mở to, nhìn trước mặt bức tường kia tường, cũng không biết đang nhìn cái gì, có lẽ là nghĩ muốn tìm kia mặt tường lúc sau nữ nhi giúp nàng mời đại phu Hồ ra mấy người bệnh hơn một tháng, hộ nông dân nhà sợ người lạ nhất bệnh. Những ngày này Hồ ra phát sinh chuyện tất cả mọi người để ở trong mắt, đối với Bạch thị chết không có chút nào hoài nghi. Thậm chí không ít người âm thầm hoài nghi Bạch thị là bởi vì không có Hồ ra mấy người khác uống dược đa tài không có tính mạng. Tuổi còn trẻ liền không có mệnh, thật nhiều người đều cảm thấy Bạch ra bên kia rất có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này, có thể sẽ lên cửa nha ho nhưng vẫn luôn thuận lợi đem tang sự xong xuôi. Bạch ra chỉ ở hạ táng hôm đó đến rồi. Lại cũng chỉ là đưa lên tăng nghi, vốn nên là ngay trước mặt mọi người dặn dò một chút chính mình cháu gái, miễn cho hải tử ngày sau không có mẹ bị người khi dễ, nhưng hắn không nói một lời, này không đợi đến trên quan tài nụ y, liền xoay người rời đi. Bạch mợ theo sát, mắt thấy nàng muốn đi, Trương thị tiến lên kéo nàng, như thế nào muốn đi rồi, trước đó vài ngày không phải nghe nói ngươi muốn định ra lê hoa không không không? Bạch mợ sắc mặt đại biến, dọa đến không được, bận bịu vung đi nàng tay. Lui về sau mấy bước, đối đầu đám người ánh mắt kinh ngạc, vội nói, Lê Hoa muốn giữ đạo hiếu, miên tử đã 20, chúng ta đợi không được. Vốn là bối rối hạ nghĩ ra được lý do, kia cổ ra thế nhưng là dặn dò qua, không thể hủy hồ Lê Hoa thanh danh. Lời ra khỏi miệng chợt cảm thấy đến có ly, cường điệu nói, đúng chính là như vậy, tác giả có lời muốn nói, 4 giờ thấy. Cảm tạ tại 20191222222201. 23-2019-1223-11-50-53 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, lộ tủ, ba bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.